Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại ngoài trừ chị có thể ra ngoài, em nghĩ ai có thể làm được chuyện này? Cô bất đắc dĩ xả môi cánh hoa dưới. Em cùng chị đi. Hà Di Linh trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói. Vài năm nay chị không có ở nhà. Nếu cảnh sát có hỏi một số chuyện về cuộc sống của anh trai, em sẽ biết nhiều chuyện hơn chị, có thể trả lời được. Cảm ơn em, Di Linh. Nghĩ đến một mình phải đi vào cục cảnh sát, chị cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Có người đi cùng tốt hơn nhiều. Chị có thể trả lời được. Cô cảm ơn nói. Chị không nên sợ hãi, sợ tình tỉ. Hà Di Linh lúc lắc đầu. Không có chuyện gì là chị không làm được. Chị luôn luôn là người thông minh dũng cảm nhất trong số các chị em. Là người duy nhất dám cùng ông nội tranh luận. Cũng là người duy nhất dám giáo huấn Hà Hoài Phú. Luôn luôn khiêu dễ mọi người. Đến lúc trước ông nội cũng thúc thúc nghe thấy lời chị nói. Khẳng định không dung túng cho Hà Hoài Phú nữa. Như vậy anh ấy cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Cô nhỏ giọng oán giận. Hà Sở Tình không nói gì mà chống đỡ. Cái kia, Hà Dinh đột nhiên do sự mở miệng. Cô hướng cô bé. Trên người em có một ít tiền, tuy rằng không phải là nhiều, nhưng hẳn là cũng có thể hỗ trợ một ít. Cho nên, Sở Tình tỷ, chị không muốn nghe lời ông nội, cũng không cần phải đánh mất hạnh phúc của chính mình. Cô lo lắng nhìn chị nhẹ nhàng khuyên. Lời nói của cô bé như một sóng nước ấm áp nháy mắt làm tan chảy tâm hồn băng lạnh của Hà Sở Tình. Người là trong nhà còn có sự ấm áp. Trừ bỏ Hà Hoài Phú còn có Di Linh cũng quan tâm đến cô. Có lẽ trừ bỏ các cô, ở ngoài còn có người khác. Hà Gia, cô rút cuộc biết lấy hận để trả lại hận không thể được. Đã muốn vứt bỏ cho thật rõ ràng, nhưng rồi lại không làm được. Không làm Hà Gia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vận mệnh thật sự trời sinh không thoát khỏi, thay đổi không được hay sao? Cô rút cuộc nên làm như thế nào? Vì đó chân chính là người cô quan tâm. Hai ngày trước khi diễn ra hôn lễ, suốt cuộc cô cũng không biết kết thúc của cuộc đời mình sẽ như thế nào đây. Cô càng lúc càng không biết nên theo ai. Hôn lễ, hủy bỏ. Đúng rồi, cái này thật sự tốt quá, đúng không chị Tư? Thật tốt quá. Vì rằng, bị em gái nhỏ kéo vào trong, một phòng vừa nhảy, bố hoan hô kêu lên. Đến mức đầu cô dường như lâm vào hôn mê, nhà Sở Tình vẫn như cũ có cảm giác, giống như chính mình đang mơ. Đây có phải là sự thật hay không? Cô lo lắng hỏi trên mặt lộ vẻ mờ mịt, biểu tình khó có thể tin được. Là thật. Hà Sảng Ngọc đột nhiên dừng lại cực bộ, vẻ mặt hưng phấn đối với cô dùng sức gật đầu. Thật đúng là làm cho người ta khó tin được đúng không? Nếu em nghe được tin này cũng phản ứng y như chị vậy. Nhưng mà Di Linh nói điện thoại đã chị ý nhận, tuyệt đối sẽ không có nghe lầm. Đối phương đã gọi điện đến lại xin lễ. Thật sự là quá tốt đúng hay không? Cho dù chúng ta chạy, chị Nam cũng không cần về gả đi. Sau khi nghe xong câu trả lời của em cô, Hà Sở Tình vẫn có cảm giác mình đang lạc giữa một đám mây sương mù. Sự tình làm sao có thể đột nhiên phát sinh như vậy? Ngày hôm qua sau khi Hà Hoài Phú bị cảnh sát bắt đi, bà gái bởi vì không chịu nổi lời thỉnh cầu của Di Linh, bèn gọi điện thoại để dò xét ý định đối phương bên kia có muốn hủy bỏ hoặc trì hoãn lại đám cưới. Không nghĩ tới đối phương bên kia không hề lưu tâm đến kế hoạch đang được tiến hành như sự tính. Vì sự tình gì sau đó một ngày đột nhiên thay đổi quyết định, sự cuộc toàn bộ chuyện gì đã xảy ra? Sảo Ngọc, em xác định là sự thật đi. Di Linh có thể nhận được điện thoại của người khác gọi chưa đùa hay không? Cô còn thật sự hỏi. Yên tâm, mẹ đã gọi điện xác nhận lại. Hà Sảo Ngọc có lộ ra biểu tình an toàn. Mẹ nguyên bản còn chưa tin, sau đó mới xác nhận đó là sự thật. Nhưng mà vì sao? Hả? Ngày hôm qua thái độ của bọn họ rõ ràng cường ngạnh như vậy. Vì sao mới cách một ngày mà thôi, đã thay đổi 180 độ như vậy? Hà Sở Tình nhíu chặt mày. Ai biết thần kinh bọn họ có vấn đề gì? Hơn nữa trọng điểm không phải là vì sao bọn họ thay đổi quyết định, mà là ông nội rốt cuộc không có lý do bắt buộc một người trong số chúng ta phải gả cho lãng nhân kia. Hà Sảo Ngọc lớn tiếng nói, nói xong hai tay còn chống đỡ ở thắt lưng, đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng. Cô không có cách nào lạc quan giống như em gái vậy, cô không có biện pháp đem sự tình trở nên đơn giản như vậy. Ngay từ đầu hôn lễ này không đơn giản, Hà Gia vì trả nợ mấy gả con gái. Hiện tại hôn lễ không diễn ra, như vậy thì trả kiểu gì? Khoản nợ sẽ phải làm như thế nào? Phía bên nhà đó tuyệt đối không có khả năng bỏ qua một cơ hội như vậy. Bọn họ tính đối phó với Hà Gia như thế nào chứ? Chuyện lần đó ra, mặt khác cô còn lo lắng chuyện khác. Đó chính là khi Hà Hoài Phú bị cảnh sát tịch thu ma túy, không biết từ đâu ra kia. Vài từ kia hắn giá trị không ít tiền, hắn hẳn không có khả năng có tiền đi buôn bán ma túy kiếm lời. Hay nói cách khác, hiện tại Hà Gia sở dĩ một đối mặt không chỉ có món nợ đó, mà còn khoản nợ đáng sợ hơn. Nếu thật sự Hà Hoài Phú là thiếu nợ kẻ buôn bán ma túy, khiến cho Hà Sa bọn họ phải là kẻ chịu nợ thay. Thật là làm sao bây giờ? những người đó phải dùng phương pháp nào để đối phó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.